Đan Võ Thần Tôn, chương 528, Cửu Tinh Diệu Không? Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn viên này hạt châu màu xanh nước biển. Cảm ứng được cái kia đại cơ duyên vị trí. Cho nên, chính là Chu Đông chỉ dẫn ta tiến đến. Diệp Tinh Hà không có chút gì do dự. Trực tiếp đổi theo này hạt châu màu xanh nước biển. Hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Bóng đêm sâu lắng, toàn bộ Dược Sư Thành đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Diệp Tinh Hà đang ở vong mạng chạy. Hắn đã chạy trốn dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Hắn lúc này, tiêu hao rất lớn, ngực phổi ở giữa một mảnh như thiêu như đốt, cổ họng cũng có chút phát ngọt, cảm giác một ngụm lão huyết, tựa hồ tùy thời liền muốn bắn ra, liền thân thể, đều là trận trận làm đau. Đó là bởi vì, tại siêu phụ tải to lớn cường độ phía dưới, cơ thể của hắn, thậm chí xương cốt, cũng bắt đầu xuất hiện kẽ nứt. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà hợp với sử dụng ba chiêu trảm thương khung về sau, cũng đã là tiêu hao rất lớn. Hiện tại, lại điên cuồng vận dụng thần tượng đạp thiên quyết chờ khinh thân công pháp liên tục đào mệnh. Mặc dù, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng so với, ngày thường quyết chiến mấy canh giờ tiêu hao, đều muốn lớn rất nhiều. Thế nhưng, hắn cũng không dám ngừng. Sau lưng cái kia đuổi đến càng ngày càng gần cường hãn khí tức. Nhưng Diệp Tinh Hà một trái tim chặt chẽ treo lấy, không dám chút nào lười biếng. Không sai, Đồ Thiên Túng khí tức càng ngày càng gần. Đồ Thiên Túng chẳng những là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả, mà lại cũng người mang mạnh đại vũ khí, lực lượng càng là kéo dài. Đồ Thiên Túng tiếng cười to, bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Diệp Tinh Hà, ngươi trốn không thoát đi, ngươi dạng này trốn, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một chén trà một khắc đồng hồ, ngươi có thể kiên trì? Nửa canh giờ, ngươi có thể kiên trì sao? Lão tử có thể là trọn vẹn có thể kiên trì ba canh giờ. Lão tử cảnh giới cao hơn ngươi bốn cái đại cảnh giới. Nhẹ nhàng liền nghiền chết ngươi, tiếng cười cuồng ngạo bên trong, càng lộ ra mấy phần như mèo bắt háo tử trêu đùa. Rõ ràng, hắn thấy, Diệp Tinh Hà đã là chính mình vật trong bàn tay. Diệp Tinh Hà cắn răng, không nói một lời, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, lại là trọn vẹn chạy trốn một khắc đồng hồ thời gian. Lúc này, cũng sớm đã rời đi Dược Sư Thành, một đường hướng nam, chính là một mảnh núi hoang, không có một ngọn cỏ. Thỉnh thoảng, có to lớn đá ngầm ngạo nghễ sừng sững. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác mình cơ hồ đã đến cực hạn. Mỗi một lần hô hấp, toàn thân trên dưới, đều là không nói ra được đau nhức, ngũ tạng lục phủ, cơ hồ muốn nứt mở, cháy cảm giác, càng ngày càng nghiêm trọng. Bỗng nhiên ở giữa, dưới chân hắn một cái lảo đảo, hoa, một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút té ngã trên đất. Mà lúc này, Đồ Thiên Túng cách hắn sau lưng, đã là không đủ 30 bước xa. Đồ Thiên Túng, đã có khả năng đem Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Thấy Diệp Tinh Hà thổ huyết, thân hình lảo đảo, Đồ Thiên Túng càng là cười lớn. Diệp Tinh Hà, đừng ngoan cố chống lại. Ngươi như tự sát, ta còn có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây. Diệp Tinh Hà lộ ra một vệt cười khổ. Quả nhiên, chênh lệch bốn cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Không chỉ đánh không lại, trốn còn trốn không thoát. Thế nhưng, trong mắt của hắn, lại là lóe lên một vệt tinh quang. Đến, lập tức sắp đến, chuyển cơ thời khắc sắp đến. Diệp Tinh Hà đối Dược Sư Thành, cũng rất có hiểu rõ. Hắn biết, chính mình trốn lâu như vậy về sau, đại khái đã là nhanh muốn đến bờ biển. Mà lại, cái kia hạt châu màu xanh nước biển phía trên, càng ngày càng thịnh ánh sáng, cũng là nói cho Diệp Tinh Hà điểm này. Có lẽ, là bởi vì tiếp cận mục đích, cái khỏa hạt châu này bên trên, lại có cùng loại với người cảm xúc. Hạt châu bên trên truyền ra cảm xúc, Diệp Tinh Hà có thể nhận biết ra tới. Tên là vui thích, Diệp Tinh Hà cắn răng, một tiếng hét lên, lại là điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Đồ Thiên Túng cười lạnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tới gần, càng ngày càng gần, Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên dâng lên huyền diệu khó giải thích cảm giác, cuối cùng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi hắn chuyển qua trước mặt, cái kia mảnh khe núi về sau, trong nháy mắt, liền nghe được to lớn sóng biển đánh ra thanh âm truyền đến. Có gió biển gào thét, trước mặt, trong nháy mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Sóng biển đập thiên, nhấc lên sóng lớn, nơi xa biển trời nhất tuyến. Tại đây dưới bóng đêm, ánh trăng vung vãi một mảnh hào quang màu xanh. Trước mặt, chính là cực Nam đại dương. Nơi này, là toàn bộ Nam hoang vùng cực Nam. Trước mặt, là một mảnh to lớn đá ngầm. Lại hướng phía trước, liền là hải dương, Diệp Tinh Hà trước mặt. Tựa hồ đã không có đường đi. Hắn phảng phất, đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt cái kia viên hạt châu màu xanh nước biển. Cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, chính là đã rơi vào cái kia nước biển bên trong. Trong nháy mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Đồ Thiên Túng cũng là đã đổi theo. Hắn phát ra một hồi ha ha cười lớn. Diệp Tinh Hà, này liền là của ngươi đường chạy trốn sao? Này liền là của ngươi hy vọng sao? Ngươi đã đi tới một chỗ đường cùng a, tiếng cười của hắn. Càng là đắc ý tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy khát máu, từng bước một tiến về phía trước bước tới. Ngươi chạy a, ngươi tiếp lấy trốn a, ta nhìn ngươi tiến vào đại dương về sau. Là chết như thế nào? Phải biết, tương khung đại lục chung quanh này chút đại dương biển cả. Chính là chính cống tử vong hoàn cảnh, coi như là đẳng cấp lại thế nào cao cường giả. Đều không dám đi sâu trong đó. Bên trong dựng dục động vật biển, đủ loại mạnh trong biển rộng yêu thú, tầng tầng lớp lớp, đếm không hết, bọn hắn, vì tiện liền có thể đem đẳng cấp cực cao võ giả chém giết. Huống chi, nghe nói biển bên trong tiên sơn, trên hải đảo, còn có rất nhiều cổ quái dị tộc, Diệp Tinh Hà chỉ cần là lúc này dám bước vào đại dương bên trong. Lại không có thuyền bè ngồi. Đó là một con đường chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cái kia hạt châu màu xanh nước biển đã không thấy. Nếu như ở chỗ này không có chuyển cơ lời, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hai người đều là sững sờ. Nguyên lai, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, giữa bầu trời kia tựa hồ sáng lên rất nhiều. Sau một khắc, hai người chính là thấy. Lúc này, trên trời cái kia một vòng trăng tròn, đúng là hào quang tỏa sáng, so bình thường thoạt nhìn, lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần có thừa, quang mang càng là chói sáng, cơ hồ đem chung quanh chiếu như ban ngày. Quang mang kia vung vãi hào quang màu xanh, trên biển lớn đều là một mảnh tinh khiết trắng, đây là có chuyện gì? Đồ Thiên Túng sững sờ, tiếp theo, hẳn ánh mắt càng là giật mình. Nguyên lai, theo tháng này làm rạng rỡ sáng lên, trên bầu trời, đúng là có mấy ngôi sao, lặng yên sáng lên, những ngôi sao này phân bố tại mặt trăng chung quanh, hiện lên hình vành khuyên, tổng cộng có 8 khỏa, 8 ngôi sao, cùng nhau vờn quanh, đúng là hình thành một bức tranh án, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng, lại cho người ta tối tăm huyền ảo cảm giác. Phảng phất bên trong, có lớn lao bí mật ẩn giấu trong đó. Đồ Thiên Túng sững sờ. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì kinh hô. Cửu Tinh Diệu Không, có dị biến phát sinh a, hắn bị giới hạn địa vị. Thực lực không đủ, cũng không biết bao nhiêu chi tiết. Nhưng câu nói này, lại là nghe qua, Diệp Tinh Hà lại là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Mãnh liệt mà dâng lên một cỗ khó tả chờ mong. Này có thể hay không? Cùng ta cái kia đại cơ duyên có quan hệ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là thấy một đạo hào quang màu xanh nước biển. Trực tiếp từ biển bên trong bay ra. Cách chương.